Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, Trình Thiết Ngưu đệ 4 nhận. Trình Thiết Ngưu không chút hoang mang cầm trong tay đại phủ nâng lên. Hướng về Đồ Lô công chúa một lưỡi búa liền vỗ xuống. Đồng thời trong miệng còn lớn hơn hô phách đầu. Nhìn thấy Trình Thiết Ngưu sử dụng chiêu này, Đồ Lô công chúa liền biết rõ Trình Thiết Ngưu thân phận. Bây giờ Trình Giảo Kim cái kia tam phủ tử đã không phải là bí mật gì. Vì lẽ đó Đồ Lô công chúa thì càng thêm không để ý Trình Thiết Ngưu. Chỉ thấy Đồ Lô công chúa đem thân hình lóe lên, liền tránh thoát Trình Thiết Ngưu cái này đệ nhất nhận. Thế nhưng Trình Thiết Ngưu nhưng không thể nhụt chí. Chuyển lưỡi búa hiện búa nắm hô to một tiếng tiểu quỷ xỉa răng. Đồ Long công chúa lại là một mặt bình tĩnh, đem thân hình một bên. Cái này một chiêu lại bị người ta hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Lúc này Trình Thiết Ngưu trong lòng đã có một chút không bình tĩnh. Dù sao hắn còn lại cuối cùng một chiêu. Nếu không có thể đem người nhà chém ở dưới ngựa, vậy mình chỉ có thể chạy trối chết. Bất quá việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích. Trình Thiết Ngưu đem đại phủ xoay ngang, hướng ngang bên trong hướng về Đồ Lô công chúa đầu, liền vỗ tới, đồng thời trong miệng hô to móc lỗ tai. Ba chiêu đều không có để Đồ Lô công chúa di chuyển về phía trước nửa bước. Có thể nói người ta căn bản liền không có có động. Trình Thiết Ngưu lại không có đụng tới người ta chút nào. Bất quá cái này Trình Thiết Ngưu võ nghệ tuy nhiên không tính quá cao. Cái kia một bụng quỷ tâm nhãn cũng không so với hắn cha thiếu. Nếu bây giờ mình đã vô kế khả thi, Trình Thiết Ngưu chỉ có thể quyết định liều. Vì vậy Trình Thiết Ngưu hô to một tiếng. Xem ra hôm nay bản tướng nếu là không dùng tuyệt chiêu, vẫn đúng là không thể đem ngươi làm sao. Nghe được Trình Thiết Ngưu câu nói này, Đồ Lô công chúa cũng không khỏi được cảm thấy kỳ quái. Dù sao nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Trình Giảo Kim còn có đệ tứ nhận. Liền ngay cả cho Trình Thiết Ngưu quan địch liệu trận La Thông, cũng trong khoảng thời gian ngắn không biết Trình Thiết Ngưu ở nơi đó giở trò quỷ gì. Dù sao hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trình Thiết Ngưu biết đệ tứ nhận, kỳ thực Lý Thái không chỉ một lần cùng Trình Thiết Ngưu đã nói để hắn bái một vị danh sư học tập cho giỏi. Thế nhưng là hắn lại nói cha mình dựa vào cái này ba chiêu ăn cả đời. Hiện tại không giống nhau phong hầu bái tướng. Vì lẽ đó cho đến bây giờ Trình Thiết Ngưu biết chỉ là Trình Giảo Kim cái kia tam phủ tử. Thế nhưng là bây giờ nhưng từ trong miệng hắn nói ra muốn khiến đệ tứ nhận, thì lại làm sao có thể đủ không cho người khác hiếu kỳ đây. Đồ Lô công chúa cũng là lên tinh thần, chú ý đến Trình Thiết Ngưu trong tay đại phủ hướng đi. Ở nơi này cái thời điểm, nghe Trình Thiết Ngưu hô to một tiếng, hẹn gặp lại ngài lão. Nói xong, Trình Thiết Ngưu thúc một chút chiến mã liền hướng về bồn trận trốn về. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Trình Thiết Ngưu đệ tứ nhận, dĩ nhiên là hẹn gặp lại ngài lão. Nhìn thấy Trình Thiết Ngưu chuẩn bị chạy trốn, Đồ Lô công chúa bị tức đó là nổi giận đùng đùng. Trực tiếp đem Tú Loan đao thu lại, từ bách bảo nang bên trong lấy ra một vật. Chỉ thấy Đồ Lô công chúa đem cái này đồ vật cầm trong tay. Hai tay một điểm cơ quan, liền có hai thanh phi đao từ trong đó bắn ra. Cái này hai thanh phi đao dường như mọc ra mắt giống như vậy, trực tiếp hướng về Trình Thiết Ngưu bay qua. Thấy cảnh này, đem La Thông dọa cho phát sợ, vội vàng run lên tia cương thôi thúc chiến mã, liền giết ra ngoài. Cùng lúc đó, Trình Thiết Ngưu cũng phát hiện phi đao. Thế nhưng là bất luận hắn làm sao tránh né, cái này phi đao cũng như cùng mọc ra mắt giống như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn chỗ yếu. Mắt thấy phi đao liền muốn đâm thủng Trình Thiết Ngưu thân thể. Lúc này một vệt sáng trùng bên cạnh đánh tới, Chỉ nghe đang một tiếng, đồ lô công chúa chui này phi đao, bị trực tiếp đánh vào mặt đất. Một ngon phi đao khác, cũng bị đánh cho lệch khỏi quỹ tích. Thế nhưng tuy nhiên không có đâm trúng Trình Thiết Nghiêu chỗ yếu, nhưng trực tiếp đâm vào Trình Thiết Nghiêu trên vai trái. Đau đến Trình Thiết Nghiêu kêu to một tiếng, vươn mình lăn xuống chiến mã. May mà La Thông cái này thời điểm lao ra, đem giết hại công chúa ngăn lại, bằng không đồ lô công chúa tất nhiên về phía trước, đem Trình Thiết Nghiêu đầu lấy xuống. Bởi vì có La Thông ra tay, tứ linh kỳ lân quân dựa vào cái này thời cơ, đem Trình Thiết Nghiêu đoạt lại. Lúc này Trình Thiết Nghiêu đã bất tỉnh nhân sự, trừ hô hấp và nhịp tim đập ra, còn lại cảm chi năng lực đã hoàn toàn không có. Thật độc ác bà nương, dĩ nhiên dùng ám khí làm tổn thương ta ra huynh đệ. Hôm nay ta La Thông cùng ngươi không chết không thôi. La Thông sau khi nói xong, run tay một cái, bên trong ngũ câu thần phi lượng ngân thương liền hướng về đồ lô công chúa giết tới. Cái này đồ lô công chúa nhìn thấy La Thông, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng chưa từng thấy như vậy tuấn mỹ nam tử, không khỏi đã lòng sinh ái mộ. Hơn nữa hai người cái này vừa động thủ, đồ lô công chúa càng thêm nhìn ra La Thông võ nghệ phi phàm. Như vậy một vị dáng vẻ đường đường, lại võ nghệ phi phàm nam tử, lại có mấy người phụ nhân biết không động tâm đây. Thế nhưng là La Thông nhưng cũng không biết, trong tay ngũ câu thần phi lược ngân thương, mỗi một thương muốn đoạt đồ lô công chúa tính mạng. Có thể đồ lô công chúa cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trong tay hai cái tú loan đao trên dưới tung bay, đem chính mình muốn hại phong đến xít sao, không cho La Thông mảy may thời cơ. Hai người cái này đánh, liền đánh hơn 110 cái hiệp, cũng không có nhìn thấy phương nào bị thua thế. Bất quá trong lòng hai người suy nghĩ cũng không tận tương đồng. La Thông là càng đánh càng hoảng sợ, hối hận chính mình không có nghe Lý Thái, coi thường cái này Bắc Phiên đồ lô công chúa. Mà đồ lô công chúa trong lòng nhưng càng đánh càng là hoan hỉ, bởi vì từ khi học nghệ trở về, vẫn chưa có người nào có thể tại thủ hạ mình sống quá 100 hồi hợp. Ta liền nói ngươi tiểu tử thần cơ diệu toán, còn chưa tới cái này Hoàng Long Lĩnh, ngươi liền biết cái này Hoàng Long Lĩnh có một thành viên như vậy được nữ tướng. Nếu như không phải là tiểu tử ngươi có không cần đoán cũng biết khả năng, phòng trừng lão Trình ta đã người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái vừa cười vừa nói, Trình bá bá, bản vương biết rõ cái này Hoàng Long Lĩnh có một vị nữ tướng, là bởi vì bản vương tình báo công tác làm được vị. Ngươi tại sao lại kéo tới không cần đoán cũng biết đi tới? Lý Thái bất đắc dĩ nhìn Trình Giảo Kim, rồi nói ra, ngươi cảm thấy La Thông tiểu tử này có thể hay không có thể thắng cái nữ hoa này em bé? Trình Giảo Kim đối với Lý Thái hỏi, bản vương xem lục ta không hẳn có thể được, e sợ lại có thêm một lúc hắn liền muốn thua trận. Lý Thái đối với Trình Giảo Kim nói, ta xem hai bọn họ đánh một cái thế lực ngang nhau, cũng không có nhìn ra người nào càng hơn một bậc. Thế nhưng La Thông tiểu tử này hồi mã thương còn không có có xử đi ra. Vì lẽ đó ta lão Trình xem La Thông tiểu tử này phần thắng lớn hơn một chút. Trình Giảo Kim vung tay sau đối với Lý Thái nói, vậy không bằng Trình bá bá chúng ta trở lại đánh cược một lần. Bản vương đánh cược La Thông tất bại, nếu như bản vương thua, nguyện ra 1 vạn lượng bạc cho Trình bá bá mua rượu uống. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói, ha ha a, tiểu tử ngươi cho là ta lão Trình ăn 100 đậu không chê tanh. Lần nào cùng tiểu tử ngươi đánh cược, lão Trình ta thắng nổi, nếu thắng không ngươi, hà tất lại muốn cùng ngươi đánh cược đây? Trình Giảo Kim một mặt xem thường vẻ mặt đối với Lý Thái, nói, chủ công, Thiết Nghiêu huynh đệ bên trong chiếc kia phi đao bên trên có độc. Bây giờ Thiết Nghiêu huynh đệ đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta trong vòng 7 ngày không tìm được giải dược, thần tiên đến cũng không có cách nào. Ở nơi này cái thời điểm, Hoa Nam đi tới đối với Lý Thái nói, Trình Giảo Kim nguyên bản cho rằng Trình Thiết Nghiêu chỉ là được một điểm bị thương ngoài ra, cũng không nghĩ tới Đồ Lô công chúa chuôi này phi đao bên trên dĩ nhiên sẽ có kịch độc, không biết hắn bên trong là cái gì độc, chúng ta có hay không có thể có cách nào tự chế biến giải dược. Lý Thái đối với Hoa Nam hỏi, loại độc dược này tên là 7 ngày phó hoàng tuyền, muốn bố trí giải dược, nhất định phải biết rõ độc dược là như thế nào phối hợp. Chỉ có theo độc dược phối hợp trình tự, đến phối chế giải dược mới có thể, bằng không giải dược so với độc dược còn độc hơn. Hoa Nam lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 48.702.832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.